Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 976, hết sức căng thẳng. Gocchuyenaudio.com. Bách Luyện Môn, trước trong điện không đến 3 cái hô hấp, cái vị này năm trưởng cao thiên địa pháp tướng đã bị đốt cháy đã thành hư vô, pháp lực tán loạn không có thiên địa pháp tướng chèo chống, Xích Hổ đạo quân căn bản ngăn cản không nổi cái này là đoàn màu đỏ thắm liệt diễm đốt cháy, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa quét sạch toàn thân. A a a, Xích Hổ đạo quân kêu thảm thiết liên tục, thanh âm đến đằng sau đã nhỏ khó thể nghe. Tại trước mắt bao người, một vị pháp tướng đạo quân thì cứ như vậy bị sinh sôi đốt thành cho bụi, liền xương cốt bột phấn đều không có còn dư lại. Có ai tới cửa pháp tướng đạo quân, nguyên bản còn kích động, lúc này cũng đều yên lặng xuống. Trong đại điện còn có thể bảo trì chấn định tự nhiên, thần sắc thản nhiên, đều là đến tất cả đại siêu cấp tông môn pháp tướng đạo quân. Tự ý nào đó bên trên mà nói, Tô Tử Mặc là lần đầu tiên chứng kiến cực hỏa đạo quân ra tay. Lúc trước hai lần, cực hỏa đạo quân cũng chỉ là nguyên thần, căn bản không có thân thể, loại này pháp thuật càng thì không cách nào thi triển đi ra. Tô Tử Mặc phát hiện cực hỏa đạo quân thực lực tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Năm trưởng cao thiên địa pháp tướng, vậy mà bù không được cực hỏa đạo quân pháp thuật. Cực hỏa đạo quân chấn giết một vị pháp tướng đạo quân, như là một việc rất bình thường, mang theo Tô Tử Mặc trực tiếp xuyên qua rất nhiều đạo quân bên cạnh đi vào chủ vị, ngồi xuống. Tô Tử Mặc hãy cùng ở phía sau hắn, đoạn đường này bên trên lại không có một cái nào pháp tướng đạo quân dám ra tay. Tốt tốt tốt, Vân Vũ đạo quân thấy như vậy một màn, vỗ tay, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, hơi đùa cợt nói. Không hổ là cực hỏa, năm đó uy phong không giảm a, cực hỏa đạo quân thản nhiên nói. 5000 năm qua đi, ngươi còn là cái loại này đức hạnh, một chút tiến bộ đều không có. Vân Vũ đạo quân cũng không giận ung dung nói. Cực hỏa, 5000 năm qua đi, ngươi còn là pháp tướng cảnh, cũng không có gì tiến bộ. Hơn nữa, nghe nói ngươi liền thân thể đều đã mất đi, nhìn đến trôi qua không ra hồn a, cực hỏa đạo quân, nhục thể của ngươi tuy rằng khôi phục chiến lực có thể khôi phục bao nhiêu? Năm đó ngươi đúng là nhất đẳng cường giả, hôm nay sao, ha ha. Phong Lôi Điện Hỏa Vân đạo quân theo sát lấy cười lạnh một tiếng. Bình thường mà nói, mất đi vốn thân thể, vô luận là đoạt xá còn là một lần nữa đạt được một cỗ pháp tướng cảnh thân thể cùng bản thân nguyên thần phù hợp, rất khó đạt tới 100%, chiến lực cũng tất nhiên sẽ có làm cho suy giảm. Nhưng cực hỏa đạo quân tự tay ra tay, đoán cốt đốc thân, chính là vì tránh cho loại tình huống này. Hơn nữa, lựa chọn của hắn, đều là cấp cao nhất thiên địa linh vật liệu. Hôm nay cái này là bức thân thể cùng hắn nguyên thần đã sinh ra đồng cảm, phù hợp tốc độ hầu như đạt tới 100%. Chỉ cần tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, nguyên thần cùng thân thể, đem hoàn mỹ phù hợp. Cực hỏa đạo quân ánh mắt chuyển động, rơi vào hỏa vân đạo quân trên thân, dường như phóng xuất ra hai đạo hỏa quang, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi muốn biết, có thể tới thử xem. Hỏa vân đạo quân trong lòng rùng mình, bị cực hỏa đạo quân ánh mắt để mắt tới, hắn lại cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía, vốn là muốn đứng dậy động tác cũng cùng theo thu trở về. Hắn cũng không muốn trở thành thứ hai Xích Hổ đạo quân. Gocchuyenaudio.com, cực hỏa đạo quân nhìn về phía Phiêu Tuyết tiên tử, lông mày nhíu lại, hỏi. Như thế nào, Phiêu Tuyết cốc cũng muốn đến nhúng một tay. Hiểu lầm, Phiêu Tuyết tiên tử cười nhạt một tiếng, nói. Ta trước chuyến này, chẳng qua là mộ danh mà đến một lần muốn nhìn một chút 5000 năm trước cực hỏa đạo quân. Thứ hai, cũng là muốn nhìn xem đương thời đệ nhất chân quân. Phiêu Tuyết tiên tử ý thứ chính là bảo trì trung lập. Nói qua, Phiêu Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp, sóng ánh sáng sóng gợn, phiêu hướng cực hỏa đạo quân sau lưng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, không động thanh sắc. Mặc dù là tại rất nhiều pháp tướng đạo quân ở đây dưới tình huống uy áp tùy ý, khí tràng khủng bố, hắn vẫn như cũ có thể chấn định tự nhiên. Danh bất hư truyền, Phiêu Tuyết tiên tử mỉm cười. Người bên ngoài cũng không biết nói rất đúng, cực hỏa đạo quân còn là Tô Tử Mặc. Chút bất chi bất giác, cực hỏa đạo quân đã khống chế ở toàn bộ thế cục. Lúc này, trong đại điện tại cực hỏa đạo quân cường đại khí tức nhưng có thể bảo chứng chính mình khí tức không tiêu tan, cũng chỉ có tiên kiếm đạo quân ba người. Tiên kiếm đạo quân trên thân, thủy chung có một cỗ mũi nhọn ngậm mà không biểu lộ. Vân Vũ đạo quân nhẹ lay động quạt xếp, hơi nước tràn ngập. Phiêu Tuyết tiên tử chung quanh, lạnh lùng như băng, như là Phong Lôi Điện Hỏa Vân đạo quân đám người cũng đã bị áp chế dưới đi. B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G. Tiên kiếm đạo quân ngón tay chậm rãi đập bàn kim loại trước mặt, phát ra từng tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm, tiết tấu cảm giác 10 phần. Mỗi một lần đánh về sau, hắn trên thân mũi nhọn đều tăng vọt 1 phần. Gõ vài cái, tiên kiếm đạo quân trên thân mũi nhọn cũng đã phóng lên trời, đem cực hỏa đạo quân khí chàng thiết cắt thành 2 nửa. Tiên kiếm đạo quân chậm rãi nói ra, Cực hỏa, người quý có tự mình biết rõ. Người muốn bảo vệ kẻ này, chớ liên lụy toàn bộ Bách Luyện Môn với người chôn cùng. Như thế nào, người cũng muốn tại Bách Luyện Môn trong động thủ. Cực hỏa đạo quân ánh mắt quét ngang, sát cơ hiện lên. Không chỉ là ta, Tiên Kiếm đạo quân chậm rãi đứng dậy, toàn bộ người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, lãnh đạm nói. Là chúng ta mấy đại tiên môn pháp tướng đạo quân đến đòi người, người Bách Luyện Môn giao không giao. Cực hỏa thí chủ, bởi vì là một cái yêu ma, Bách Luyện Môn cùng Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thiên Cương Giáo, Phong Lôi Điện bốn đại tiên môn, còn có chúng ta lưỡng đại tự viện trở mặt, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Vô tướng tử không vấn tăng nhân khuyên nói một câu. Cực hỏa, Vân Vũ đạo quân cũng đứng dậy, nhàn nhạt cười nói. Đại thế phía dưới, ngươi muốn chống lại, mang đến đúng là hủy diệt. Cực hỏa, giao người, Hỏa Vân đạo quân, Phá Thiên đạo quân, Vân Dương đạo quân nhao nhao đứng dậy. Bốn đại tiên môn, lưỡng đại tự viện đồng thời chất vấn. Áp lực như vậy, đừng nói là tứ đại bàng môn, chỉ sợ thiên hoang đại lục bên trên không có bất kỳ một cái thế lực có thể thừa nhận được. Truyền lệnh, cực hỏa đạo quân cũng đứng dậy, mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra. Ai dám tại Bách Luyện Môn trong động thủ, giết không tha. Ngươi dám, Hỏa Vân đạo quân ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng nói. Bách Luyện Môn đã xuống dốc, nếu là chúng ta ở chỗ này chết, Bách Luyện Môn đảm đương không nổi. Ngươi động một cái thử xem ta có dám hay không giết. Gocchuyenaudio.com. Cực hỏa đạo quân ánh mắt cực nóng, trong hai tròng mắt hỏa diễm dường như đã bốc cháy lên. Song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiên Kiếm đạo quân đám người cũng không dám coi thường vọng động. Cực hỏa đạo quân thủ đoạn cùng khí phách so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ngay cả là bốn đại tiên môn, lưỡng đại Phật môn đều ép không được. Bọn hắn lo lắng, như một khi động thủ, cực hỏa đạo quân thực gặp liều lĩnh, đưa bọn chúng chấn giết. Mà cực hỏa đạo quân trong lòng cũng có điều cố kỵ. Tiên Kiếm đạo quân đám người cùng Xích Hổ đạo quân bất đồng. Xích Hổ đạo quân đến từ Phách Hoàng Sơn, thượng môn đứng đầu, dám ở Bách Luyện Môn động thủ, giết liền giết. Nhưng những người trước mắt này, một cái so với một cái lai lịch to lớn. Nếu thật đem những người này chấn giết, Bách Luyện Môn sợ rằng cũng phải đại họa lâm đầu rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Bách Luyện Môn đệ tử đưa tin thanh âm. Khởi bẩm tông chủ, Lệ Linh đạo quân tới chơi. Nghe được cái thanh âm này, phần đông đạo quân trong lòng chấn động. Đây là một vị tán tu, độc lai độc vãng, nhưng chiến lực cực kỳ khủng bố, 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ 10. Người này còn chưa có chết, Vân Vũ đạo quân cao mày. Hạc hạc ha ha, cực hỏa, nghe nói ngươi còn sống, ta tới thăm ngươi. Ngoài cửa đi tới một vị tu sĩ, thân hình thon dài cao lớn, tóc dài xõa vai, lôi thôi lếch thếch thần sắc lười nhác cười lớn một tiếng. Khởi bẩm tông chủ, Nguyên Long đạo quân đến đây bái kiến. Khởi bẩm tông chủ, Thương Viêm đạo quân đến đây bái kiến. Khởi bẩm tông chủ, Phi Vũ môn thần Nguyệt đạo quân đến đây bái kiến. Cách chương.